Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1514, Bị Thi Bạo Nữ Nhân 4. Người đăng, HGSOZMOZC. Vương Anh mụ mụ nghe được Ninh Thư đem tiền đều sử dụng hết. Lập tức đau lòng, đến run rẩy, đi ra ngoài đến trong sân. Rút một cành cây hướng Ninh Thư đánh tới. Ninh Thư, ngọa tào. Cảm giác thế giới thật sự rất hắc ám a. Vương Anh mụ mụ giơ lên cành hướng Ninh Thư nặng nề rút đi. Ninh Thư chợt lách người, nghiêng người giành lấy trong tay nàng cành. Sau đó, hắc hắc mà nhìn Vương Siêu. Ninh Thư quơ cành hướng Vương Siêu rút đi. Vương gia tấm lòng của cha mẹ trong kìm nén bực bội, trong lòng của nàng cũng kìm nén bực bội. Ninh Thư không đánh trưởng bối, nhưng là đối Vương Siêu, nàng liền không kiêng nể gì cả. Ninh Thư đối Vương Siêu ra tay rất ác. Ba một cái, Vương Siêu trên người liền có một đầu vết đỏ. Vương Siêu lập tức đau đến kêu to lên tiếng, đau đến mặt đều vặn vẹo. Ngươi làm gì? Ngươi! Vương Siêu lời còn chưa nói hết, Ninh Thư lại quơ cành ba đến một chút quất vào Vương Siêu trên mặt. Vương Siêu lập tức bụm mặt. Ninh Thư ba ba ba quất vào Vương Siêu trên người. Vương Siêu đau đến ai u kêu to, trong sân lại chạy lại nhảy. Ninh Thư truy tại phía sau hắn, trực tiếp ba ba ba quất vào trên người hắn. Vương Siêu vội vàng trốn đến mụ mụ sau lưng. Mẹ, cứu ta, tỷ tỷ điên rồi. Vương Siêu nhe răng trợn mắt, rõ ràng so với mình mụ mụ còn muốn cao. Lại cong lưng trốn ở Vương Anh mụ mụ sau lưng. Ninh Thư kéo ra khóe miệng. Chính là một cái phế vật a. Mỗi 100 cái dáng sinh nữ hài, liền có 113 cái nam hài tướng xứng đôi. Như vậy còn dư lại 13 cái nam hài không có nữ hài xứng đôi. Chú định cô độc, sống quãng đời còn lại. Ninh Thư vỗ tay. Đáng đời, để các ngươi trọng nam khinh nữ. Khiến cái này phế vật điểm tâm đều không lấy được nàng dâu. Ngươi cái này đáng giết ngàn đao. Ngươi dám đánh đệ đệ ngươi. Vương Anh mụ, mụ hướng Ninh Thư gầm thét. Đem con của mình bảo hộ ở sau lưng. Ninh Thư cầm cành, nhẹ nhàng gõ lòng bàn tay của mình. Về sau ngươi lại muốn đánh ta, ta liền đánh nàng. Từ nhỏ đến lớn, Vương Anh không biết chịu bao nhiêu đánh. Hơn nữa đại đa số thời điểm đều là mụ mụ đánh. Bình thường cũng là mụ mụ đối Vương Siêu che chở đầy đủ. Muốn cái gì cho cái gì, trong nhà có vật gì tốt đều trước tăng cường Vương Siêu ăn. Ninh Thư cảm thấy thật là không có ý tứ. Đều là nữ nhân vì cái gì muốn như vậy. Đối đãi chính mình nữ nhi, cùng giới đánh nhau chẳng lẽ còn thể hiện tại mẫu nữ trong lúc đó. Người cái tên điên này. Vương Siêu theo Vương mụ mụ phía sau đưa đầu ra. Người bị người cưỡng gian, kích thích điên rồi, liền lấy ta xuất khí. Ninh Thư cười lạnh một tiếng. Người hôm nay buổi tối tốt nhất đừng ngủ cảm giác, không thì ta sẽ cắt đầu lưỡi của ngươi. Ninh Thư cũng sẽ không cùng hai người này trưởng bối ra tay. Nhưng là đối Vương Siêu sao? Đánh Vương Siêu tuyệt đối làm lão lưỡng khẩu đau lòng. Loại phế vật này liền muốn nhiều đánh một chút, miễn cho ra ngoài tai họa xã hội. Trông cậy vào Vương Siêu như vậy con trai dưỡng lão, căn bản là đang thúc giục lão sớm tiến vào quan tài. Cái thứ không biết xấu hổ. Vương Anh ba ba nắm lên chén trà trên bàn hướng Ninh Thư đập tới. Ninh Thư một chút né tránh chén trà, cái chén đập xuống đất, bên trong nước sôi đổ ra tới. Mạo hiểm khói trắng, ta là mất mặt, nhưng là ngươi dám đi tìm Lý Binh sao? Ninh Thư nhàn nhạt, hỏi, còn ngại không đủ mất mặt, muốn ồn ào đến mọi người đều biết có phải hay không, như thế nào sinh ngươi như vậy một cái đòi nợ chết nữ tử? Vương Anh mụ, mụ lập tức bén nhọn đến hô, vỗ vỗ mặt mình, ngươi không muốn ngươi gương mặt, kia, ta còn muốn ta tấm mặt mo này. Ninh Thư túng bức, hướng ta giống ngược lại là năng lực nha. Ninh Thư vào nhà đến gian phòng của mình, đóng cửa một cái, dù sao không thể trông cậy vào người một nhà này thay nàng lấy lại công đạo. Chính là, chính là đánh tâm nhãn không có đem người ủy thác để ở trong lòng mà thôi. Nữ nhi sớm muộn muốn biến thành nhà khác người, đến lúc đó còn có thể thu chút lễ tiền cho nữ hài tử đọc sách cái gì, quả thực chính là vung so. Ngoài cửa, Vương Anh mụ mụ vẫn luôn tại Điệp Điệp vù vù mắng lấy, mắng Ninh Thư không muốn mặt, nuôi không một đứa con gái như vậy, sớm biết sinh ra tới thời điểm liền nên ngã chết, miễn cho dưỡng đến như vậy lớn bại phôi môn phong, về sau còn có nam nhân kia sẽ muốn này không muốn mặt chết nữ tử. Còn có Vương Siêu biến âm thanh kỳ vịt được cuống họng, Vương Anh ba ba hút thấp kém thuốc lá đều bay vào trong phòng. Ninh Thư nghe Vương Anh lời của mẹ, nội tâm không có chút nào ba động, chỉ cảm thấy có điểm thật đáng buồn. Những nữ nhân này chính là kiên định nam quyền xã hội người ủng hộ tự thân quyền lợi, liền cơ bản nhân quyền đều bị tước đoạt, còn đem loại quan niệm này nhất năm nhất đại truyền xuống tiếp. Các ngươi muốn ta chết, ta liền hết lần này tới lần khác muốn sống sót. Sống được so bất luận kẻ nào đều tốt hơn. Nội tâm cường đại mới là thật cường đại. Chỉ có thể bình thường mà đối đãi tính chuyện này, mới có thể là chân chính cường đại. Tất cả mọi người phóng đại bị cưỡng gian chuyện này, bị cưỡng gian cùng bị tổn thương bị giết đều như thế. Nhưng phàm là mang theo điểm hương diễm tin tức, luôn là bị người dùng ánh mắt khác thường xem nữ nhân. Ninh Thư trong phòng tu luyện, phía dưới vẫn luôn không thoải mái, còn có chút vết máu dính tại trên quần. Ninh Thư dùng thân thể trong chỉ có một tia linh khí dùng để thư giãn khó chịu. Đợi đến ăn cơm lúc, cũng không có người gọi Ninh Thư. Ninh Thư chính mình mở cửa, ngồi tại băng ghế dài trên, cầm lấy bánh bao, đem trong thức ăn vài miếng thịt kẹp chính mình ăn. Vương Siêu nhìn Ninh Thư, bình thường những vật này đều hắn ăn. Hắn tại lớn thân thể, Vương Siêu vẫn cảm thấy chiều cao của mình không đủ. Nhà khác đều có thể uống sữa tươi, thế nhưng là nhà hắn không thể uống, làm Vương Siêu rất bất mãn. Trong nhà món gì ăn ngon đều trước tăng cường Vương Siêu ăn. Này căn bản là trong nhà quy tắc ngầm. Bình thường Vương Anh cũng sẽ không động Vương Siêu thức ăn. Hiện tại Ninh Thư đem thịt ăn, làm Vương Siêu rất tức giận. Ninh Thư cắn bánh bao, đối Vương Siêu phẫn nộ ánh mắt lúc làm như không thấy. Câu khóe miệng nói ra, nhìn ta như vậy, có phải hay không ta còn muốn ta quất? Ngươi, ngươi, tên điên. Vương Siêu phẫn hận cắn bánh bao. Ba, Vương Anh ba ba đem đũa nặng nề đặt ở đập vào trên mặt bàn. Mặt mũi già, nua tràn đầy nộ khí. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ giống kiểu gì. Lăn đến, nhà bếp đi ăn cơm. Bình thường chính là quá nuông chiều ngươi, còn để ngươi lên bàn tử ăn cơm. Ngươi xem một chút cái khác nữ nhân nào có thể lên cái bàn ăn cơm. Vương Anh, ba ba xanh mặt nói. À, quên nơi này. Nữ nhân đều không thể lên cái bàn ăn cơm. Chuyển cái ghế đầu tại phòng bếp rụt lại thân thể ăn cơm. Ninh Thư ngồi không nhúc nhích, không có thành ý nói ra. Cảm ơn ba ba đại ân, đại đức, để cho người ta đi phòng bếp ăn cơm. Liền bàn ăn cũng không cho trên. Kia tất, cả mọi người chờ ăn. Lật bàn đi, ăn ngươi tê liệt, khúm núm, sống thành các ngươi muốn dáng vẻ thì sao? Ninh Thư mấy đũa đem trong mâm đồ ăn đều xiên xong, còn lại cuồn cuộn nước nước, nước canh liền chút váng dầu đều không có. Ninh Thư đánh một cái nấc, thỏa mãn nói ra, lần thứ nhất ăn đến thống khoái như vậy, trước kia cũng không dám đưa đũa, duỗi ra đũa, Vương Anh mụ mụ một đôi đũa liền sẽ quất tới. Ta ăn xong, các ngươi từ từ ăn. Ninh Thư đứng lên quay người liền vào nhà. Vương Anh mụ mụ sắc mặt khó coi. Này nha đầu chết tiệt kia có phải hay không bị kích thích điên rồi. Hiện tại nàng thật đúng là không dám đối nữ nhi này ra tay. Liền sợ nàng trái lại lốp bốp quất Vương Siêu. Hết chương.